Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 187, ngoại viện. Chủ nhân ngươi trinh tiết đây. Thật là quá lại bì rồi. Chúc cậu, bây giờ Trương Bân có thể bất kể có phải hay không là chó ghẻ. Hắn chỉ muốn mượn lệ lực lượng để hoàn thành lần này giết ngược. Thuận tiện đề cao hắn đối địch kỹ xảo. Tranh thủ Trần Mộc nói, hắn hoàn toàn là dựa vào man lực cùng tốc độ đối địch. Loại phương thức này đối phó thực lực xa xa thấp hơn hắn một level võ giả thập phần đủ dùng. Đối phó cấp võ giả Trương Bân cũng cảm nhận được cố hết sức đứng lên. Hắn vốn chính là tam cấp võ giả. Hơn nữa kỹ năng đạo cụ gia trì bên dưới. Đối phó cấp 4 võ giả đều có thể chống lại. Nhưng tình huống bây giờ là kỹ năng con đường mang cho hắn trợ giúp càng ngày càng. Cũng tỉ như cùng Trần Mộc đánh nhau. Nếu là hắn có võ công lời nói, hai cái Trần Mộc cũng không phải hắn đối thủ. Hơn nữa Trương Bân cũng quá ỷ vào kỹ năng đạo cụ gia trì bỏ quên bản thân được thực lực. Là có đẳng cấp bên trên hắn và Trần Mộc không cái gì khác biệt. Cũng liền nói rõ hắn và Trần Mộc các hạng chỉ số khác biệt không lớn. Lệ cười cười nói, mặc dù ta biết đạo chủ nhân diễn kỹ cao siêu, tử cũng có thể diễn sống. Bất quá lần này quả thật không thể để cho chủ nhân mất thể diện. Trong lòng Trương Bân mừng rỡ, có Lệ trợ giúp hắn sẽ không đang sợ không đánh lại Trần Mộc rồi. Bằng hắn một cái cấp võ giả thế nào khả năng đấu thắng Lệ. Trương Bân gặp qua Lệ xuất thủ, tốc độ nhanh cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh. Ngay tại lúc này để cho Trương Bân đi đối phó kinh khủng kia phá âm tốc độ cũng là không có năng. Lực làm, Lệ, nhất định phải đỉnh thật tốt giáo huấn hắn. Cũng không nhìn một chút ta là với ai lăn lộn. Trương Bân thập phần xú thí trả lời một câu. Ta cũng không giảng đạo dục hắn. Hơn nữa ta cũng không có năng lực đi giáo dục hắn. Trừ phi, Lệ nói đến một nửa dừng lại thật sâu nhìn Trương Bân liếc mắt. Ngươi mới vừa rồi còn đáp ứng ta. Thế nào mau như vậy thì trở nên quẻ rồi. Ngươi phải có coi như hệ thống trinh tiết. Trinh tiết, cái gì đông đông, có thể ăn a hát. Lệ tựa như cười mà không phải cười giọng để cho Trương Bân nổi gióa. Vừa muốn nổi giận thời điểm liền nghe Lệ nói. Thực ra cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là cấm chế nguyên nhân ta không có cách nào trực tiếp xuất thủ. Tại sao ngươi lúc trước có thể? Đây, Trương Bân mặt đầy không tin. Cấm chế chỉ thị là làm ký chủ có nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Hệ thống có thể xuất thủ bảo đảm ký chủ sẽ không chết. Mà cái này cấm chế đối với dưới đây hữu hiệu. Nói cách khác bây giờ Lệ là không có cách nào xuất thủ. Được rồi, cảm tình ta lãng phí không tâm tình. Trương Bân sậm mặt lại như đưa đám không dứt. Ngoại trừ động thủ ẩn thân chức năng bên ngoài. Hắn không nghĩ ra có thể đối kháng Trần Mộc biện pháp. Trần Mộc là hắn gặp phải trong võ giả tối lực lượng tương đương một cái. Mà lại cũng biệt khuất nhất. Nếu như cùng Khang Dĩnh chi lưu Trương Bân cũng sẽ không chịu thua. Dù sao đánh bất quá chỉ là không đánh lại. Nhưng hắn cùng Trần Mộc cũng không giống nhau. Trần Mộc tốc độ cùng lực lượng đều cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Cường liền cường đại kinh nghiệm đối địch cùng trên kỹ xảo. Tuy nói âm hiểm chiêu số Trương Bân hạ bút thành văn. Đó là bởi vì những thứ này chiêu số yêu cầu không cao. Rất nhiều lợi hại chiêu số yêu cầu rất cao. Nhưng thực dụng tính rất mạnh. Nếu không phải Trần Mộc không có sát ý. Trương Bân sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mặc dù ta không thể trực tiếp đi trợ giúp chủ nhân. Bất quá Lệ có thể hướng dẫn chủ nhân nên thế nào đánh. Ngoặc kép chấm chấm, còn có thể như vậy. Sẽ không tuân theo quy tắc. Bị hố sợ Trương Bân tâm cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên có thể a. Lệ bản thân liền là hệ thống đại não hạch tâm. Hơn nữa theo chủ nhân thăng cấp giải tỏa. Rất nhiều chuyện Lệ cũng có thể đi làm rồi. Như vậy nói chuyện, há chẳng phải là ngươi sẽ trở thành chân nhân loại. Trương Bân bị chính mình hù dọa. Cái ý niệm này thật sự là quá hoang đường. Một cái hệ thống thế nào có thể trở thành nhân loại? Trương huynh đệ ngươi không sao chứ? Trần Mộc nhìn vẻ mặt cho tàn Trương Bân ân cần hỏi một câu. Hắn cho là Trương Bân từ xuất đạo đến nay một mực thuận buồm xuôi gió. Bị hắn mới vừa rồi đả kích một chút nhất thời không nghĩ ra. Trương Bân nhưng thật giống như không nghe được như thế. Cái kia ý tưởng hoang đường lại càng ngày càng tràn ngập hắn đại não. Để cho hắn cảm thấy cũng không có khả năng. Đầu tiên Lệ liền cùng hắn biết hệ thống không giống nhau. Có thể mang thân thể con người coi như ký chủ không nói. Bản thân Lệ lại có thể đủ loại tâm tình hóa. Nếu không phải biết nàng là hệ thống cũng sẽ cho là đây là một chân nhân. Vấn đề điểm chính là ở chỗ này. Tình cảm suy nghĩ không chính là sinh mạng thể đặc biệt. Nếu là một khi vật gì khác thể có phải hay không là cũng có thể xưng là sinh mạng thể. Nếu là Lệ có chân thực thân thể, giống như hai lần trước bày ra như vậy, hơn nữa không thu quy tắc đầy cấm chế, đây chẳng phải là cùng chân nhân không khác. Cái ý nghĩ này Trương Bân cũng không biết đây không phải là hắn lần đầu tiên thì có, mà là có nhân có quả duyên cớ. Ngay từ lúc lần trước Lệ nói thăng cấp thời điểm Trương Bân thì có này một tia linh quang. Bây giờ bị Lệ suy nghĩ kích thích ra cũng chính là nước chảy thành sông. Cái ý niệm này giống như hồng thủy một loại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn Lệ lóe lên quang mang. Nếu Lệ thật là có nhân loại tình cảm hệ thống lời nói. Lúc đó theo thăng cấp giải tỏa nắm giữ càng nhiều quyền hạn cũng sẽ thời gian dài hơn khúc xạ cái. Thế giới này thậm chí nắm giữ nhân loại thân thể trở thành một người bình thường. Chẳng biết tại sao nghĩ tới đây, Trương Bân đột nhiên kích động, này cổ tử hưng phấn nguyên do hắn cũng không hiểu, hai chúng ta thảo luận nhất định có thể đánh bại Trần Mộc. Trương Bân mặt mày hớn hở không phục, nữa mới vừa rồi kinh hoàng, rất nhiều chuyện cho dù không biết kết quả, nhưng quá trình như cũ rất trọng yếu, mà đối với Trương Bân mà nói chẳng qua chỉ là một trận nhân vật đóng vai. Mà hắn sở trường nhất chính là đóng vai đủ loại nhân vật. Trương huynh đệ, Trần Mộc nhìn cười ngây ngô Trương Bân. Càng là bất an, một người tuổi còn trẻ võ giả nếu như chết ở điện thoại của hắn thật đúng là tội lỗi lớn. Nghĩ tới đây Trần Mộc cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thuở nhỏ luyện võ, một thân công phu có thể nói là thiên truy bách luyện. Thủ kỳ tinh hoa mà thành. Đến 30 tuổi quả thật xác định tại bình cảnh, 10 năm thời điểm nửa bước không vào, mà Trương Bân nhìn dáng dấp mới chừng 20 tuổi tác đã đến bây giờ hắn cảnh giới. Đủ loại không thăng bằng theo nhau mà tới, Trần Mộc rất nhớ phá miệng mắng to ông trời già, không mang theo như vậy chơi đùa nhân, đa tạ đại thúc quan tâm, ta chỉ là đang nghĩ nên như thế nào có thể cho ngươi không mất mặt lại đánh bại ngươi. Trương Bân, mặt đầy nụ cười lóe lên tự tin quang mang. Trương huynh đệ, ta đã nói với ngươi, thắng bại đã phân, quyền cước không có mát, tiếp tục đấu nữa ta có thể không dám hứa chắc cái gì. Trần Mộc thần sắc lạnh dần, hắn đã rất cho Trương Bân nấc thang, không biết sao nhân gia không cảm kích, bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.